Các bạn đã nghe audio ngôn tình Dụ tình lời mời của bốt thần bí, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Cốc Kỳ tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime một nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Cốc Kỳ. Thì mình đã trải qua cái chuyến đi Sapa trong vòng 2 ngày. Thực sự nếu mà bạn đi Sapa mà đi trong 2 ngày thì thực sự là rất là đáng tiếc. Rất nhiều thứ, rất nhiều nơi, rất nhiều cảnh đẹp và cũng rất nhiều cái phong tục ở đó mà mình vẫn chưa được tìm hiểu. Thì mình hôm đó mình đi thì trời mưa tầm tã luôn. Đi đến Sapa là trời mưa, rất may là lúc vào chiều ngày... Buổi sáng mình đi từ 3 giờ cho đến 12 giờ trưa mình về đến đó và mình ăn trưa. Thì buổi chiều 2 giờ xuất phát đi Phan Xipang. Và rất may lúc buổi chiều hôm đó và buổi tối ngày hôm đó là không mưa, thế nên mình có thể đi dạo cũng như live stream cho các bạn. Các bạn có thể thưởng thức được một chút hình ảnh và hương vị ở Sapa. Chắc là không có hương vị nhưng mà hình ảnh ở Sapa thực sự là rất đẹp. Thì mình cũng xin chia sẻ các bạn là nếu mà bạn nào chưa có được dịp đi Sapa hay là đang có ý định đi Sapa thì thực sự đi Sapa là một điểm đến khá là rất đẹp và nên đi giống như Đà Nẵng. Mình đã đi Đà Nẵng mà mình cũng đã chia sẻ với các bạn là Đà Nẵng là một địa điểm nên đi và Sapa cũng là một địa điểm các bạn nên đi. Ở trong cái cuộc sống của chúng ta bây giờ thực sự là công việc nó cũng quá là nhiều, quá mệt mỏi, bản thân mình cũng như thế thôi. Nên mình thích những cái chuyến đi như vậy, cho dù nó hơi ngắn ngủi. Nhưng mà thực sự là đến lúc đi rồi thì cũng cảm thấy không hối tiếc. Chứ là đợt vừa rồi mà mình cũng thấy ít đi, ít quá mình định không đi là thực sự là hơi hối tiếc. Cảnh rất là đẹp các bạn ạ, cảnh mây vần mây, núi vần núi đẹp lắm. Thế là các bạn nên đi nha. Còn một số chị ở trên Face hỏi mình là chị định đi Sapa nhưng không biết là có địa điểm nào đẹp. Thực sự thì em cũng không biết. Xin trả lời với các chị là thực sự em cũng không biết là chỗ địa điểm nào đẹp, tại vì em có đi được mấy đâu đâu. Thì tất nhiên là đi Sapa thì là phải đi cáp treo lên Phan Xipang rồi. Còn nếu mà em có thời gian em sẽ đi mấy cái mấy cái làng, cái bản ở xung quanh đấy để em tham quan cũng như là xem phong tục tập quán ở đó. Em nghe nói là rất đẹp. Em đi cáp treo thì em cũng chỉ có thể nhìn xuống dưới thôi, nhìn từ trên xuống thôi, cũng không biết là nó ở chỗ nào, nhưng mà thực sự rất đẹp. Nhìn từ trên xuống ruộng bậc thang cũng rất đẹp. Và xin chia sẻ các chị là các chị nếu mà đi đi Sapa vào cái thời điểm này là đẹp nhất. Nhưng mà thực sự nếu mà muốn đi hay là đi tham quan những cái làng bản của người dân tộc thiểu số Hơ Mông hay là người Dao đó thì nên đi vào tầm tháng 10. Tại vì tầm tháng 10 em nghĩ là cái tầm đấy là tầm lúa bắt đầu chín ý, thì cánh đồng màu vàng sẽ là rất là đẹp. Còn nếu mà các chị đi tầm này thì cũng chỉ nhìn thấy cánh đồng màu xanh thôi, nó không khác biệt lắm so với cái khung cảnh núi rừng xung quanh. Và em cũng thật sự là xin lỗi các bạn cũng như là thì hôm qua mình cũng dự định là về thì sẽ có thể stream cho các bạn luôn. Nhưng mà mình thì từ 4 giờ chiều hôm qua bắt đầu mới từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tức là bọn mình xuống cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tham quan cũng như là mua bán. Thì bản thân Rocky cũng chả mua bán cái gì, tại vì mình cũng là con trai và khả năng mặc cả đồ đạc của Rocky là cực kỳ kém. Tại vì bình thường mình đi mua bán cái gì là mình không bao giờ có cái thói quen mặc cả, mà nó cũng không phải là không dám mặc cả hay là ngại ngần cái gì, mà từ trước nay là mình ít khi mình phải đi chợ mua bán cái gì lắm, thế nên là mình khả năng mặc cả mình nó không được tốt. Nhưng mình cũng chả mua gì cả, nên xuất phát từ 4 giờ chiều bắt đầu từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai quay trở về Thái Nguyên. Thì đến tận gần 9 giờ tối, nói thật là 9 giờ tối mình mới đặt chân về nhà. Thì tầm đấy cũng muộn rồi mà đi xe đường dài thì cũng khá là mệt. Mình cũng nghĩ là mình thuộc tuýp người là khỏe mạnh nhưng mà có lẽ là không phải thế. Mình cũng cũng khá là mệt, thế nên là mình đã không stream. Rất xin lỗi các bạn nha. Thì hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục nha. Tập bao nhiêu thì mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà chắc là tập 18. Đọc tiếp luôn đoạn hôm nọ. Chương 74. Hóa ra cái tên thương yêu này chẳng qua chỉ là vỏ bề ngoài để ngụy trang cho các hoạt động thương nghiệp của mình. Sắc mặt là tranh trở lên tái nhợt, cũng lạnh băng, hắn giết chết đàn chị của nàng, nhưng nàng thì lại hoàn toàn bất lực. Lại đây. Hắn cũng không trả lời ngay câu hỏi của nàng, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh. Lạc Tranh có chút do dự, nhưng mọi chuyện rốt cuộc cũng đã xảy ra tới mức này, nàng cần gì phải trốn tránh nữa. Kẻ giết người chính là hắn, cần đến mạng cũng chính là hắn. Nàng bước lên, đứng cách hắn một khoảng chưa tới 1 mét. Hắn khẽ nở nụ cười hờ hững, lại đứng dậy. Xem ra tôi cần phải giới thiệu một chút về bản thân của mình thêm lần nữa. Dứt lời, đôi mắt hắn càng lộ vẻ thâm trầm, khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười đường cong sâu hơn. Cho tới giờ, tôi cũng không nghĩ tới việc ngụy trang để lừa dối bất kỳ chuyện gì, bởi vì tôi vốn được gọi là... Hắn ngừng lại, từng câu từng chữ vang lên vô cùng rõ ràng. Louis Phương Nghêu. Dường như có một tia sét trên trời giáng xuống, khiến cho thần trí Lạc Tranh chợt bừng tỉnh. Louis, hắn là Louis. Anh chính là hậu nhân của dòng dõi Louis. Lạc Tranh thực sự không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Tất cả những điều này trước đó chỉ là do nàng phỏng đoán mà thôi. Nhưng vào giờ khắc này, hắn đã trực tiếp nói cho nàng biết tên gọi thực sự của hắn là Louis Thương Nghêu. Đúng vậy, đó mới chính là tên thật của hắn. Thực ra căn bản từ đầu, nàng cũng sẽ không tin có người mang họ Thương. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt Louis Thương Nghêu là khuôn mặt vốn hết sức quen thuộc với nàng, nhưng giờ đây lại mang một vẻ vô cùng xa lạ, với những đèn nét cao quý đầy sắc sảo khiến người khác không cách nào nắm bắt. Hắn cao quý là vì trong người hắn đang chảy dòng máu của vương thất, khó có thể nắm bắt được, bởi vì hắn bản thân là người khiến người ta có một cảm giác xa lạ. Hắn không còn là thương yêu, giám đốc của tập đoàn AM quen thuộc, cũng không còn là bạn tốt của Húc Hiên, luôn mồm gọi hắn nữa. Hắn chính là giám đốc của tập đoàn Wool thần bí, Louis Thương Nghêu. Em qua không hổ danh là luật sư, nhanh như vậy là có thể điều tra ra được thân phận của tôi. Louis Thương Nghêu nở nụ cười nhẹ, liền đó hắn vươn tay về phía nàng. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp lại rơi xuống bên tai nàng. Em đúng là khôn đơn giản, ngay cả người ở trong Trúc Liên Bang cũng có thể một mình xử lý. Giọng nói của hắn vừa giống như là lời tán thưởng, lại vừa không giống. Có trời mới biết cái ngày đó thật sự đã khiến tâm tư của hắn rung động thế nào. Nhìn nàng nhu mì nằm ở trên giường bệnh, khiến người ta nghĩ tới hình ảnh con mèo nhỏ ngoan ngoãn khiến cứng rắn cùng kiên định trong lòng hắn dường như tan biến. Trong thoáng thức, hắn thực sự muốn buông tha cho nàng, thậm chí từ bỏ cả việc mà mấy năm nay hắn từng ấp ủ, chỉ là không muốn nhìn thấy nàng bị tổn thương như thế này. Nực cười, thực sự nực cười, nhưng việc nàng bỏ trốn đã làm cho lý trí của hắn hoàn toàn bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc đó hắn mới nhận ra người phụ nữ này căn bản không phải là người mà là quỷ. Quỷ vĩnh viễn sẽ không có trái tim. Có trời mới biết nếu như lần này nàng không bỏ trốn, hắn căn bản cũng không biết. Hóa ra nhớ một người lại đau đớn đến như vậy, đau đến mức muốn hắn hủy diệt đi tất cả, kể cả những người bên cạnh nàng, trái tim của nàng, tất cả những gì thuộc về nàng. Lạch Tranh gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn. Nàng vốn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, không ngờ tới lại rơi vào một cái bẫy khác do hắn bày ra. Rốt cuộc là hắn muốn như thế nào, vì cái gì mà không luôn buông tha cho nàng? Tiếng tăm lẫy lừng của luật sư Lạc đúng là danh bất hư truyền. Vậy tiếp theo đây, em hãy tiếp tục tìm cho tôi một chứng cứ khác. Lý Thư Nghêu giữ chặt cằm nàng, trên môi nhếch lên nụ cười để thâm ý, nhưng nụ cười này toát ra từ sự lạnh lẽo, rất nhanh lan tới tận đáy mắt của hắn. Dường như không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời của nàng, từng lời của hắn lại vang lên. Giúp tôi tìm kiếm một phần chứng cứ, chứng minh luật sư Lạc hèn hạ tới mức nào. Từng lời nói của Louis Thương Nghêu lọt vào tai Lại Tranh, khiến đầu óc của nàng bỗng chốc trống rỗng. Ngay lập tức một cảm giác bị sỉ nhục nhanh chóng lan tỏa. Nàng nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng thấu xương. Đôi môi anh đào chậm rãi nói ra từng lời. Xin nói chuyện tôn trọng một người khác một chút. Tôn trọng. Louis Thương Nghêu khẽ nhếch môi, dáng vẻ tà mị trước sau vẫn không thay đổi. Giờ phút này, nụ cười trên môi hắn lại càng lộ rõ vẻ lãnh đạm. Trong mắt tôi, nói ra sự thật chính là cách tôn trọng nhất. Suốt cuộc anh muốn như thế nào? Ánh mắt là tranh lộ rõ vẻ không vui. Nàng trước giờ vẫn luôn cảm nhận được hắn có một sự nguy hiểm thường trực, mà lúc này cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn so với bất kỳ thời điểm nào trước kia. Rốt cuộc là hắn muốn như thế nào đây? Từng lời nói với hành động của hắn đều nhằm vào nàng. Đầu tiên là thương yêu, bây giờ lại là Louis thương yêu. Cơ hồ từ hồi quen biết hắn, hắn đã sớm tạo ra vô vàn cái bẫy cho nàng, rồi ung dung nhàn nhã ngồi nhìn nàng làm thế nào từ từ nhảy xuống mà thôi. Mà mỗi một cái bẫy doán răng ra, cái sau lại sâu hơn cái trước, cho tới lúc nàng có kịp phản ứng thì phát hiện mình đã không còn cách nào trốn thoát nữa rồi. Vậy thì nghiêm túc một chút, để tôi nhớ lại, lần đầu tiên gặp em. Lý Tư Nghiêu khẽ hừ lạnh một tiếng, lại đi tới trước mặt là tranh, thân hình to lớn dính sát vào phía sau lưng nàng. Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp như mọi ngày, nhẹ nhàng đưa tay ra đặt lên đầu nàng, ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh mềm mại của Lạc Tranh, ánh mắt dịu dàng cúi xuống nhìn nàng. Không vấn đề gì, em không tìm được, tôi có thể giúp em từ từ tìm. Câu nói cuối cùng của hắn khiến cho Lạc Tranh cảm nhận được sự áp bách một cách sâu sắc, khó có thể diễn tả thành lời. Lạc Tranh khẽ quay đầu lại, khiến ngón tay của hắn trượt khỏi mái tóc của nàng, trong không khí liền vương lại một mùi hương thơm dịu nhẹ. Tôi không biết anh đang nói bậy bạ cái gì, cũng không quan tâm thân phận của anh ra sao, nhưng... Nàng trừng mắt nhìn hắn. Anh đã giết Tề Lê, chính mắt tôi đã nhìn thấy, vậy tốt nhất anh cũng giết luôn cả tôi đi, để tránh sau phải lo hậu họa. Nhưng tôi với em còn chưa đủ vui đùa thỏa thích, nên trước mắt em cứ bình an vô sự mà sống trên thế gian này. Lui từ nghêu nở nụ cười, khóe môi cong lên hiện rõ vẻ tàn nhẫn. Lời nói của hắn như vậy, càng ngày chẳng có một chút thương tiếc nào. Toàn thân Lạc Tranh như run lên, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt như một người xa lạ. Rốt cuộc nàng đã đắc tội gì với hắn mà hắn lúc nào cũng chỉ nhằm vào một mình nàng. Tôi sẽ khiến anh ra tòa, giọng nói của nàng hết sức lạnh lùng. Tôi tin em có bản lĩnh này. Lui từ nghêu sau khi nghe xong lời nàng nói không hề nổi giận, mà ngược lại còn buông nàng ra, đi tới trước bàn ăn, sương dương tự đắc cầm lấy bình rượu ở bên cạnh, cầm lấy chiếc ly thủy tinh, rồi rót cho mình một ly rượu vang đỏ, hờ hững cất tiếng. Tuy nhiên, em chỉ tố cáo tôi, tội danh giết người như vừa rồi thì quả thực chưa có sức thuyết phục cho lắm. Để tôi tiết lộ cho em một vài vụ nữa thì thế nào? Lạc Tranh bất giác cứng người lại, Lý Tư Nghiêu đem rượu ở trong ly, uống một hơi cạn sạch, nhìn Lạc Tranh chằm chằm. Ánh mắt thâm thúy cùng sắc bén như một lưỡi dao xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt của nàng. Hắn khẽ mở miệng, từng lời thốt ra lạnh như băng đến cực điểm. Cường bạo. Lạc Tranh bỗng giật mình, từ trong ánh mắt của hắn nàng không khó nhìn ra đôi mắt đó đang hàm chứa bao nhiêu ý đồ. Nàng hiểu hắn không phải đang hù dọa nàng, mà chính xác là hắn muốn làm như vậy. Sự cảnh giác cao độ trong lòng nàng lập tức trỗi dậy. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra đêm nay cũng đủ khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ và kinh hãi rồi. Nàng tuyệt đối không thể biến thành món đồ chơi để cho người đàn ông này đùa cợt trong lòng bàn tay được. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh vô thức bước lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc, nàng lựa chọn phương án chạy trốn. Lý Tư Nghiêu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không chút động đậy, giống như một con báo đen nhàn nhã đang quan sát con mồi của mình. Tâm trạng của hắn cực kỳ bình thản, nhìn người phụ nữ ngay trước mắt chạy trốn. Ánh mắt tự tin bởi vì mọi chuyện vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cánh cửa lớn của căn phòng bị Lạc Tranh đẩy ra, vừa chưa kịp bước ra, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đã đứng chắn trước mặt nàng, vẻ mặt không hề biểu thị chút cảm xúc nào. Một tên trong đó lãnh đạo nói với nàng. Luật sư Lạc, nếu như không có mệnh lệnh của ngài Louis thì cô không thể rời khỏi nơi này. Hai tên trước mặt Lạc Tranh không phải hai tên vệ sĩ đã xử lý thi thể của Tây Lê trước đó. So với hai tên kia thì hai tên này còn lạnh lùng hơn vài phần. Dáng người hai tên vệ sĩ này cao lớn tựa như hai ngọn núi sừng sững đứng cạnh ở cửa. Nàng muốn chạy trốn hoặc xông ra ngoài hoàn toàn là điều không thể. Lạc Tranh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đàn ông đang ngồi kia. Thái độ của hắn vẫn rất thản nhiên, vì biết rõ căn bản nàng không có cơ hội chạy trốn. Dáng vẻ của hắn vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, điềm tĩnh tới mức làm người khác chướng mắt. Nếu không để tôi đi, tôi sẽ tố cáo gốc các người tội giam giữ người phi pháp. Lạc Tranh cố gắng giữ cho mình bản thân một chút bình tĩnh, bỗng lúc này nếu không thể bình tĩnh thì nàng sẽ hoàn toàn là kẻ thua cuộc. Tôi rất hoan nghênh nếu luật sư Lạc muốn tố cáo. Người đông ngồi phía xa lời biếng lên tiếng, thanh âm nặng nề tựa như bàn thạch rơi vào giữa không gian rộng lớn, vang vọng truyền đến bên tai nàng. Nhưng chỉ sợ từ lúc đó em lại không thể nào từ bỏ được mà thôi. Đem cô ấy trả lại cho tôi. Giọng nói trầm thấp bỗng trở nên mệnh lệnh, hết sức lạnh lùng. Lạc Tranh kinh hãi, không đợi nàng kịp có phản ứng, hai tên vệ sĩ đã tiến tới bắt nàng lại, hai tay bị khóa chặt ra phía sau. Ngay sau đó, hai cổ tay trắng ngẩn bị trói lại. Các người là một lũ khốn kiếp, thả tôi ra! Lạc Tranh liều mạng dãy giụa, hai tay bị trói lại càng bị siết chặt lại. Lạc Tranh vô cùng giận dữ, trừng mắt đi tới trước mặt người đàn ông kia, ánh mắt lạnh lẽo, băng giá tựa hồ có thể giết trên người. Lũy Thường Yêu định bước lên chặn mặt trước mặt nàng, khẽ nhếch môi, đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng. Vẫn còn hung dữ được như vậy sao? Để xem còn nằn mạnh miệng được tới khi nào. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng nói mang theo hàm ý rõ ràng. Liền đó, hắn khẽ ra lệnh cho hai tên vệ sĩ. Đem cô ấy vào trong phòng ngủ cho tôi. Vâng. Vệ sĩ lập tức tuấn lệnh, một tên lực lưỡng trong số đó chỉ cần một tay đã nhấc bổng Lạc Tranh lên, sải bước hướng về phía phòng ngủ. Thả tôi ra khốn kiếp, Lũy Tường Nghêu, anh là đồ khốn kiếp. Mái tóc dài của Lạc Tranh rũ xuống mắt nàng, nàng gắt gao chìm chằm chằm Lũy Tường Nghêu, không ngừng mắng nhiếc hắn. Không cần động não cũng có thể đoán được, sắp tới từ phòng ngủ sẽ vang lên những âm thanh ái muội tới cỡ nào. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bởi vì vừa rồi tên vệ sĩ kia vứt nàng lên giường một cách không hề thương tiếc. Lúc nàng rơi xuống giường, dạ dày cuộn lại khiến toàn bộ bữa tối ngày hôm trước cơ hồ muốn phun ra ngoài. Khó nhọc mở mắt ra, Lạc Tranh đã thấy thân hình cao lớn của Lũy Tường Nghêu khẽ cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại. Tôi thiếu chút nữa thì quên mất, luật sư Lạc tiếng tăm lẫy lừng nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ. Từng đầu ngón tay thô ráp của hắn di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từng tức da thịt trên gương mặt nàng, tuy cố phần lạnh giá nhưng lại càng kích thích cảm giác của hắn. Lũy Tường Nghêu, anh đừng tự mình có thể một tay che trời. Sự tồn tại của thế giới này không phải do một mình anh định đoạt. Lạc Tranh tức giận nhìn hắn, cổ tay nàng ngày càng trở nên đau nhức. Nàng không biết sợi dây thừng trói tay mình làm bằng vật liệu gì, chỉ cảm thấy nếu nàng càng dễ rủa thì sợi dây sẽ càng siết chặt hơn, dường như muốn khảm sâu vào bên trong da thịt nàng vậy. So với sự phẫn nộ của Lạc Tranh thì dáng vẻ của Thương Yêu lại vô cùng bình thản. Thái độ của hắn không hề giống như mãnh thú trực xông về phía nàng, mà chỉ dùng cánh tay dán chắc với hãm dưới thân mình. Từ trên cao nhìn xuống, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Thế giới này đúng là không phải do bản thân tôi có thể định đoạt, nhưng chỉ cần bản thân em do tôi định đoạt là được rồi. Dứt lời, hắn đưa bàn tay có chút thô ráp vuốt ve dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh, sau đó chậm rãi rời xuống, đứt qua chiếc cổ trắng nõn như thiên nga của nàng, di chuyển vào bên trong của áo đã khé hé mở vì sự dễ dụ của nàng. Sao mà đã nhanh chóng muốn cởi bỏ quần áo ra vậy? Tranh, dáng vẻ phóng túng của em thật khiến người ta mê muội. Rốt cuộc thì hắn đã gọi tên nàng, nhưng có phần khác xưa, bởi giọng nói của hắn đã mang theo vẻ tà mị, nhưng lúc này lại có thêm vài phần lạnh lẽo. Im đi, anh là tên khốn. Lại Tranh tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này nàng thực sự có chút hối tiếc. Tại sao nàng lại đồng ý ký kết hợp đồng với hắn? Tại sao nàng lại không điều tra kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định? Thậm chí hiện giờ nàng có cảm giác như mình đang đối giáo cho giặc vậy. Bàn tay của Lũy Thương Yêu ngày càng không an phận. Lạc Tranh ngoại trừ việc con người để né tránh ra thì không thể làm gì khác. Hai tay của nàng hiện đang bị trói chặt phía sau, muốn chống lại hắn thực sự là việc không thể. Lũy Thương Yêu không hề tức giận vì sự né tránh của nàng mà còn cười khẽ. Bàn tay hắn luồn vào xoay trên bầu ngực tròn đầy của nàng. Trong khoảnh khắc hắn chạm vào, Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể bỗng phát sinh một cảm giác đặc biệt như có hai dòng điện xẹt qua, nhẹ nhàng bao phủ lấy nơi ngực nàng, sau đó chậm rãi tỏa đi khắp tứ chi, bao trùm lấy thân thể của nàng. Nàng không khỏi kẽ kêu lên một tiếng, hơi thở dồn dập trở nên gấp gáp. Ánh mắt Lũy Tường Nghêu lộ rõ vẻ hài lòng, không còn lạnh lẽo và tàn khốc như lúc trước. Ánh mắt đó dường như muốn đem hình ảnh hiện giờ của Lạc Tranh khắc sâu vào trong tâm trí, cứ thế mà mặc cho nó thâm nhập vào vậy. Cậu nói mình không phóng túng ư? Nói xong, hắn đem thân thể to lớn của mình áp sát vào nàng thêm một chút nữa, đôi môi mỏng của hắn cần kề sát gương mặt của nàng. Nhất định cả đời này, em chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên rỉ mà thôi. Đôi môi mỏng lại bao phủ đôi môi anh đào của nàng, hành động giống như trừng phạt, cũng giống như muốn trêu chọc chiếc lưỡi thơm tho của nàng, tùy ý xâm chiếm lấy mùi hương thơm mát trong khoang miệng nàng. Trong tình huống này, sự kiên định mà Lạc Tranh cố gắng tạo ra dường như muốn sụp đổ ngay lập tức. Sự cường bạo của hắn ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ như muốn đem thân thể của nàng hòa nhập làm một. Mùi hoa hương thoang thoảng giống như một chất kích thích mãnh liệt, nhưng cảm giác thì lại không còn như trước nữa. Lạc Tranh sâu sắc cảm thấy đây chính là sự sỉ nhục ghê gớm. Không, phải nói là từ khi biết hắn cho đến nay, hắn không ngừng khiến nàng cảm thấy nhục nhã. Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu tại sao hắn luôn miệng gọi đây là vui đùa thỏa thích. Chẳng qua hắn dựng lên cái vỏ ngụy trang để rồi nàng tự mình gỡ bỏ cái vỏ ngụy trang đó xuống. Cái đồ điên này, đồ lừa đảo. Nghĩ tới đây là Tranh hung hăng dùng răng cắn một cái. Lý Tử Nghiêu hơi nhíu mày, khẽ mỉm cười, khóe môi hai người đều dính mùi máu tanh của máu. Cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, giữa ngón tay khẽ quẹt vệt máu dính trên khóe môi, dáng vẻ điềm tĩnh nhìn nàng chậm chậm rồi lên tiếng: "Để em có thói quen xấu này đúng là không nên. Nếu tiếp tục là đàn ông thì hãy buông tôi ra, ức hiếp một người phụ nữ thì có cái gì là tài giỏi chứ?" Lại Tranh cắn răng tức giận quát lên: "Bại hoại, cặn bã, xem em tiếp tục mắng thế nào." Lý Thư Nghiêu bất ngờ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt bỗng chuyển đến âm u cùng vô cùng lạnh lẽo, khiến nàng cảm nhận được vẻ tà mị quen thuộc trước kia, nhưng cảm giác lúc này có phần mạnh mẽ hơn so với trước. "Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi là người tốt, cũng chưa bao giờ làm ra vẻ đạo đức gì cả. Tôi thích sự xấu xa, lại càng thích thú việc thao túng những việc xấu. Cho nên em đừng quá ngây thơ nghĩ rằng những việc tôi làm có chút nhân đạo nào." Giọng nói của hắn lạnh lẽo tự nhiên xương giá thắng trả vậy. "Đúng là ước hiếp một phụ nữ thì không lấy gì vẻ vang cho lắm, nhưng đối với việc quan hệ giữa nam và nữ, cái tôi theo đuổi chính là sự chinh phục cùng thỏa mãn. Vì thế thay là nói ước hiếp em, chẳng thà là em tự nguyện ngoan ngoãn phục vụ tôi cho tốt. Xem em ở trên giường phóng đãng tới mức nào, thực sự đã lâu rồi tôi không được tận hưởng cảm giác đó." "Anh đừng mơ." Lại Tranh lạnh lẽo nhìn hắn. "Muốn tôi tự nguyện phục vụ loại người cặn bã như anh, đừng hòng." "Cũng không phải là em chưa có làm qua. Loại chuyện đó, làm lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Đêm tân hôn em cũng cùng tôi tận hưởng những giây phút hạnh phúc, làm thế nào mà em đã quên nhanh vậy?" Lý Thư Nghiêu nở nụ cười, ánh mắt lãnh khốc, mang theo một chút phong tình. "Im đi." Lại Tranh hét lên, vẻ mặt cười cợt của Lý Thư Nghiêu vẫn trước sau như một, khẽ xoa đầu nàng. "Tôi có thể thả em ra, nhưng phải ngoan ngoãn phục vụ tôi, thế nào?" "Tôi tuyệt đối sẽ không cùng với loại cầm thú nhanh phát sinh bất kỳ quan hệ nào nữa." Lại Tranh thốt lên từng từ từng chữ đầy lạnh lùng. Lý Thư Nghiêu nghe xong liền bày ra một bộ dáng có vẻ tiếc nuối. "Thế thì em cũng đừng trách tôi, để tôi xem em có thể mạnh miệng được tới bao giờ." "Anh muốn như thế nào?" Vẻ mặt Lại Tranh tràn ngập sự cảnh giác. Lý Thư Nghiêu chăm chú nhìn nàng, cúi đầu cười một tiếng, nụ cười này như đang đưa nàng vào những khoảnh khắc trước kia. Ánh mắt xấu xa của hắn có bao nhiêu phần quỷ dị khiến nàng không thể suy đoán được. Chỉ thấy hắn đứng dậy đi qua một bên rồi cầm lấy điện thoại, không biết nhỏ giọng nói với đầu bên kia nói những gì, rồi sau đó lại đi đến ngồi bên cạnh nàng, nhưng cũng không hề động tới nàng nữa. Lại Tranh không biết hắn muốn như thế nào, cũng không biết hắn thoan tính dùng phương thức gì để đối phó với nàng. Chỉ thấy hắn ngồi một chỗ không nhúc nhích, cũng không có ý đồ ức hiếp nàng. Nàng cũng chẳng có tâm trạng mà suy đoán tâm tư của hắn. Bên môi hắn bỗng nở một nụ cười hết sức tà mị, khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Não bộ nhanh chóng vận động để nghĩ cách trốn thoát. Không lâu sau, ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa, hai tên vệ sĩ đi đến, mang theo một chiếc hòm lớn đặt trên sàn tài sản giữa phòng. Sau đó, có một tên trong số đó cung kính bước lên phía trước. "Ngài Lui, bọn Tráng Miệng đã tới." Lại Sinh từ xa nhìn chằm chằm vào các hòm lớn ở giữa phòng, không biết bên trong chứa cái gì. Lý Tử Nghiêu gật đầu nhưng không bước lên, chỉ phất tay cố ý ra lệnh. Tên vệ sĩ liền hiểu ý, mở miệng nói chuyện với một tên khác đang đứng bên cạnh, mang chiếc hòm mở ra. Lại Tranh thuận thế nhìn theo, bỗng chốc vô cùng kinh hãi, trái tim dường như cũng ngừng đập. Bên trong phòng không phải là ai khác, là một người phụ nữ. Hơn nữa trên cơ thể không có tới một mảnh vải che thân. À không phải, nhìn kỹ này, đó căn bản không phải là một người phụ nữ, mà là một cô bé. Dáng vẻ nhìn qua chỉ khoảng mười mấy tuổi, miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ mà thôi. "Còn không bước ra?" Một tên vệ sĩ đem cô bé từ trong chiếc hòm kéo ra, động tác cực kỳ thô bạo, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Hắn lấy những thứ nhét vào trong miệng cô bé ra, giơ một tay để cô bé ngã xuống trước mặt Thương Nghiêu. "Mở chân ra." Lý Thương Nghiêu lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói không còn một chút cảm xúc nào. Cô bé kia không dám phản kháng, đành nhút nhát mở hai chân ra. Màu hồng phấn hơi non mềm hiện ra khiến người khác dễ dàng nhìn thấy. Lại Tranh vô phước run rẩy. Hắn muốn làm gì? Đó chỉ là một đứa bé, vẫn còn là con nít mà. "Người, bước lên." Lý Thư Nghiêu đưa ánh mắt nhìn một tên vệ sĩ bên cạnh. "Kiểm tra một chút." Tên vệ sĩ tuân lệnh bước lên. Hắn ngồi xổm xuống, một tay thô lỗ dùng sức tách hai chân của bé ra. tay còn lại dùng để thăm dò phía hạ thân cô bé, ngón tay xâm chiếm nơi cánh hoa non mềm. Cô bé vừa kinh hãi vừa sợ sệt, nhưng dưới sự kích thích tùy hứng của những ngón tay thô lỗ của tên vệ sĩ kia, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khè khẽ. Dừng tay! Lạch Tranh không thể nhìn thêm được nữa, nàng tức giận trừng mắt nhìn Lôi Thương Nghêu. Anh đúng là đồ cầm thú, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, anh mà chạm vào cô bé, nó sẽ chết mất. Một đứa bé nhỏ nhỏ như vậy sao có thể chịu đựng nổi sự chà đạp của đàn ông? Lôi Thương Nghêu ra hiệu cho tên vệ sĩ dừng tay, nhìn về phía Lạch Tranh, nâng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng, đầy vẻ trân trọng. Em có biết không, nó là con gái của một trong những cổ đông của tôi, hắn đã cuộn mất tập đoàn và 2 triệu euro, những thủ hạ của tôi đã bắt được con gái hắn. Nếu hắn không xuất hiện, vậy thì đem được bé con này ném vào nhà thổ, dùng cơ thể thay cha nó mà trả nợ. Không được làm như vậy, làm thế là phạm tội. Lại Tranh những cô bé sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, quay về phía Lôi Thương Nghêu. Cha nó là cha nó, mà nó là nó, anh làm thế chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời của cô bé, không được. Lôi Thương Nghêu sau khi nghe xong cuối cùng cũng nở nụ cười, trên khuôn mặt cương nghị hiện ra vẻ đắc chí, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như khiêu khích, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối mùa xuân lại vang lên. Sao thế, nhìn thấy tôi chơi đùa cùng với người khác em cảm thấy ghen sao? Lời nói của hắn không quá rõ ràng, nhưng lại Tranh lập tức hiểu được ý tứ ẩn trong đó, rất thẳng thắn, hắn đang nói cho nàng biết hắn muốn chơi đùa với cô bé này. Lại Tranh nhìn thấy cô bé sợ đến nỗi nước mắt sắp trào ra. Chắc cô bé cũng đang tầm tuổi đi học, sao có thể chịu đựng được tình cảnh này? Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh mà không có một chút biểu cảm nào. Nàng biết rõ, chỉ cần Lôi Thương Nghêu gật đầu, cô bé này sẽ phải là có một kết cục hết sức nhục nhã. Còn việc cha của cô bé đúng là cũng đi mất của tập đoàn 2 triệu euro hay không đã không còn quan trọng nữa. Có thể đó là sự thật, nhưng có thể đó cũng chỉ là cái cớ của Lôi Thương Nghêu mà thôi. Quan trọng là Lôi Thương Nghêu muốn cùng cô bé này để ép nàng. Cho dù hắn không chạm vào cô bé, hắn cũng sẽ cho hai tên vệ sĩ kia làm hại cô bé. Nếu như Thương Nghêu của ngày xưa, nàng còn có thể lấy hết dũng khí mà cược với hắn một ván, cược rằng hắn không quá tàn nhẫn, cược rằng hắn vẫn còn lương tâm. Nhưng giờ đây, nàng không dám nữa. Ở Macau, nàng được chứng kiến cảnh tàn nhẫn của bọn đàn ông là như thế nào. Tiếng thét của các cô gái đến giờ vẫn còn vang vẳng bên tai nàng. Người đồng trước mặt nàng không còn là Thương Nghêu của ngày trước nữa rồi, hắn sao có thể thân thiện được nữa đây? Một lúc sau, thả cô bé ra, để anh muốn, không phải là 2 triệu đó. Lạch Tranh bình tĩnh lạnh lùng nói. Lôi Thương Nghêu dường như đoán chắc được nàng sẽ nói những lời đó, khóe môi khẽ cong lên, hiện ra nét quyến rũ quen thuộc. Ngoan ngoãn theo tôi. Lạch Tranh nhìn vào đôi mắt hết sức tà mị kia, gật đầu. Cuối cùng Lôi Thương Nghêu cũng nở nụ cười, dáng vẻ hết sức hài lòng, kéo cô bé từ dưới đất đứng dậy, đem tấm thảm mỏng che lên thân thể đang run rẩy của cô bé. Bé con, đã biết phải nói với cha mình như thế nào chưa? Cô bé gật đầu, khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ sợ hãi. Bạn cha mau trả tiền. Ngoan lắm. Lôi Thương Nghêu tỏ ra dịu dàng, vỗ nhẹ vào đầu cô bé, sau đó ra lệnh cho vệ sĩ. Dẫn con bé đi, kẻ nào dám chạm vào nó, mang đầu đi, đến gặp tôi. Vâng. Vệ sĩ tuân lệnh, lập tức ôm cô bé đi ra ngoài, căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Có không thả tôi ra, chẳng phải anh đã đạt được mục đích rồi sao? Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng. Nàng không ngốc đến mức phải hối hận với quyết định của mình, bởi vì không biết người đàn ông này sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa. Chán ghét tôi như vậy sao? Lý Thiên Ngưu nhìn nàng chăm chú, sáng vẻ hết sức tà mị như trước. Sau đó hắn chủ động đưa tay lên cởi trói cho nàng, bàn tay thuận thế đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Không phải là chán ghét, mà là ghê tởm. Lạc Tranh không sợ lời nói của mình sẽ đắc tội với hắn, nàng đã không còn đường trốn thoát, biết đâu làm hắn tức giận, ngược lại lại là một chuyện hay. Nhưng Lôi Thương Nghêu lại không hề tức giận, ánh mắt của hắn liền rất khác khó nắm bắt, lúc tỏ lúc mờ, giống như thời tiết vậy, nói hay thay đổi thế nghe lập tức thay đổi. Chỉ hắn vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dáng vẻ đầy mê hoặc lên tiếng. Tự mình cởi đồ đi, toàn bộ. Mục đích của anh chính là làm nhục tôi. Lạc Tranh nhìn hắn chằm chằm. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh để đến nỗi anh phải tìm mọi cách hành hạ tôi như vậy? Rồi em sẽ biết, sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết. Đáy mắt Lôi Thương Nghêu nổi lên một tia lạnh lẽo, đường cong trên khóe môi ngày càng mở rộng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh đào của nàng. nhưng không phải là hôm nay. Tranh, việc tôi muốn làm rất đơn giản, chỉ là muốn cho em thấy người mà em cần phải phục tùng là ai mà thôi. Đặt Tranh cười lạnh, cười một cách bi thương, là không nói gì nữa mà quỳ thẳng người trên giường, từng ngón tay trở nên run rẩy, từ từ đem quần áo trên mình cởi bỏ. Lý Thường Yêu vẫn ngồi đó, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng không hề rời đi, đôi mắt đen sâu thẳm toát ra sức cuốn hút chí mạng. Gương mặt hắn như tác phẩm điêu khắc trên đá cẩm thạch, cứ nghị không một chút tì vết nào, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh thứ ánh sáng u ám. Cho dù là hắn ngồi đó, nhưng cơ thể cao lớn cứng rắn vẫn toát lên sự áp bức mạnh mẽ rất khó diễn tả. Khi món đồ che thân cuối cùng trên người Lạc Tranh cũng được trút bỏ, môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong vô cùng mãn nguyện. Ngón tay thon dài quán đưa ra bao phủ đến bầu ngực tròn trịa của nàng, ngón tay khái kẽ xỏ sát nơi nhạy cảm sớm đã đứng thẳng, nhìn nàng không hề trơ mắt. Cơ thể Lạc Tranh run lên, trong lòng nổi lên một cảm giác bi thương quen thuộc. Tuy vậy, nàng cũng không thể kháng cự lại khoái cảm mà sự tiếp xúc của hắn mang lại. Vô tình trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng ở Macau, người con gái đó bị người đàn ông đè dưới thân, rõ ràng bị cưỡng bức nhưng cuối cùng cũng không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Còn nàng thì sao, hôm nay sợ rằng cũng không thể tránh được điều đó. Hắn đã quá quen thuộc với những nơi nhạy cảm trên cơ thể nàng, dù nàng có cố chịu được đến cỡ nào, hắn vẫn có bản lĩnh làm nàng mất hết đi lý trí. Động tác trên tay của người đàn ông rất nhẹ nhàng, không thô lỗ như nàng tưởng tượng, thậm chí còn nhẫn nại nhìn vào khuôn mặt nhỏ của nàng, thấy đôi môi khẽ hé mở, thoát ra hơi thở hôn hển, khóe môi của hắn cong lên, tặng cho nàng một nụ cười lạnh như băng, nhưng cũng hết sức tà ác. Ngay sau đó Lý Thương Nghêu vươn cánh tay rắn chắc, kéo thân thể của nàng lại gần, bầu ngực sớm đã đỏ bừng của nàng vừa khéo rơi vào miệng hắn. Hắn say đắm chơi đùa một cách gian xảo, hai nụ hồng bị sự liếm mút từ đầu lưỡi của hắn đã trở nên nhạy cảm mà đứng thẳng lên, từng chuyển động từ đôi môi của hắn hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến nụ hồng không khỏi run rẩy. Đôi mắt Lạc Tranh đã gắt gao mím chặt, nhưng rồi cũng bật ra không kiềm chế được mà khẽ rên rỉ. Lui Thường Yêu cười hết sức phóng đãng, đột nhiên xoay người nàng lại, để lưng nàng quay về phía hắn. Bàn tay to của hắn từ phía sau vươn tới, một lần nữa ôm lấy nơi mềm mại đầy đặn của nàng, tăng cường xoa bóp vuốt ve, nửa như rất say đắm, nhưng lại nửa như muốn trà đạp nàng. Lần này động tác của hắn thô lỗ hơn một chút. Đối với nàng thì đây chính là việc mà hắn muốn ta tăng sự khống chế đối phản ứng trên cơ thể nàng. Da thịt của nàng trắng trẻo như sữa, mềm mại tựa làn da một đứa trẻ sơ sinh. Từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể thể hiện nên đầy mê người mà chỉ riêng nàng mới có. Lạc Tranh, bắt đầu từ hôm nay, tôi và em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hắn ôm lấy nàng, ghi vào thân hình cao lớn hoàn mỹ như một pho tượng đồng, giọng nói trầm thấp cất lên. Tất cả sẽ càng ngày càng thú vị. Chương 75, rốt cuộc ai là người thống trị? Lạc Tranh bất giác dùng mình, từ đầu cho tới giờ mỗi lần người đàn ông này xuất hiện đều có mục đích riêng của mình. Hắn muốn ép nàng tới bước đường cùng, khiến nàng không thể quay đầu lại, cũng không có đường để quay trở lại. Hắn luôn ích kỷ như thế, ích kỷ đến mức không thèm quan tâm tới cảm nhận của nàng, cũng không thèm để ý đến thực tế là nàng đã từng kết hôn. Hắn vẫn luôn cực kỳ bá đạo đến mức hắn cũng không bao giờ nói cho nàng biết rõ mọi chuyện, rốt cuộc chân tướng sự việc ra sao, hắn cũng chưa từng nói cho nàng, khiến nàng cho tới giờ cũng không biết mình đã nợ hắn cái gì. Nhưng mà sau đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng như lời hắn từng nói, sẽ có một ngày nàng biết rõ ràng mọi chuyện. Chỉ e rằng, trong lúc chờ tới ngày đó, thì hắn cũng đã hành hạ nàng không ít lần. Không chừng đến lúc đó, trên người nàng cũng đã chồng chất vết thương. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì sao? Nàng không thể trốn tránh thêm được nữa, bởi vì càng trốn tránh sẽ chỉ càng làm cho người đàn ông này có ham muốn tấn công mạnh mẽ hơn, trở nên cuồng dã hơn vì hắn có thói quen khống chế người khác. Nàng cũng không vì thế mà sợ hãi, yếu đuối, bởi vì sẽ chỉ làm hắn càng trở nên hưng phấn mà thôi. Còn bản thân nàng, không phải vì là thân phận phụ nữ mà chịu khuất nhục một cách dễ dàng như thế được. Mặc dù trong đầu Lạc Tranh nghĩ như vậy, nhưng lý trí của nàng lúc này dường như đã dần dần trở nên mơ hồ. Nàng là người thông minh, nhưng Lý Thường Yêu tuyệt đối cũng không phải loại đàn ông ngờ nghệch. Hắn hiểu quá rõ tính cách ngoan cường của nàng, hơn thế nữa, hắn còn có lợi thế hơn so với nàng, đó là hắn hiểu rất rõ thân thể của nàng, hiểu rõ từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể nàng. Từng ngón tay thon dài còn phần phất mùi hoắc hương men theo gáy của Lạc Tranh chậm rãi rời xuống, tay kia dùng một lực vừa phải, vẫn như mọi lần mang theo hơi nóng mà gieo sắc xuống cơ thể nàng. Da thịt trắng nõn của Lạch Tranh dưới bàn tay khiêu khích của Thương Nghiêu dần dần được bao phủ bởi một màu trắng hồng phấn hết sức mê người. Thân thể Lạch Tranh cũng bắt đầu không thể chịu đựng thêm được nữa, nhẹ nhàng run rẩy, tiếng thở dốc liên tục phát ra. Nàng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Rốt cuộc nàng đang tút tít hay là bàn tay to lớn của Lũy Thương Nghiêu lại hành động một cách tùy ý, giống như đang hành hạ lý trí của nàng, chuyển động một cách đầy mê hoặc trên thân thể nhẵn mịn của Lạch Tranh. Nàng cơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt hắn từ phía sau lưng đang dừng lại trên mông nàng như một loại ấn ký, khiến nàng phát sinh cảm giác bỏng sát. Nằm xuống, cuối cùng hắn cũng mở miệng ra lệnh. Cũng lúc đó, một bàn tay to lớn của hắn đem thân thể của nàng đè xuống. Lạch Tranh nằm phù phục ở trên giường, phần mông xinh đẹp của nàng nâng lên như một loại đồ sứ tinh tế vậy. Nàng đột nhiên nhớ tới, đây chính là dáng vẻ của Tê Lê trước khi chết. Theo phản xạ, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc sofa ở phía xa. Nàng cơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh phản phất lơ lửng bay trong không khí. Em thực sự xem tôi là ma quỷ, ưa thích giết người rồi sao? Lũy Thương Nghiêu nhìn như thấu tâm tư của nàng, bàn tay nhẹ nhàng nghịch ngợm trên mái tóc dài của nàng, khẽ luồn vào bên trong, khiến mái tóc rẽ ra, hơi kéo về phía sau để lộ ra phần trán ngọc ngà. Sớm muộn gì em cũng sẽ biết, cô ta chết còn chưa hết tội. Lạch Tranh không khó nhận ra giọng điệu của người đàn ông phía sau đột nhiên trở nên lạnh lùng, phản phất quyển sinh quyển sát trong đó. Nàng vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vô cùng thâm sâu của Lũy Thương Nghiêu. Hắn cũng chăm chú nhìn nàng không hề trước mắt. Trong giây phút này, vẻ mặt của hắn giống như đang nghiêm chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của nàng, hoặc cũng có thể đang nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của nàng. Lũy Thương Nghiêu vươn tay ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt nàng. Ánh mắt nhìn nàng vô cùng đắm đuối tới mức khuôn mặt hắn toát lên một vẻ mê muội. Người phụ nữ bên dưới lại không chút dao động, cặp chân mày như lá liễu rủ xuống không hề động, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, con người lấp lánh vạn phần xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, có chút kiêu ngạo nhưng cũng có chút sợ hãi. Vẻ mặt ai oán, sống mũi rong ròng cao, đôi môi anh đào đỏ mọng, chiếc cằm xinh đẹp khẽ rung động, không khỏi mê hoặc lòng người. Đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Ánh mắt hắn xuyên qua gò ngực mềm mại tròn đầy như đang nũng nịu nhưng khẽ run rẩy của nàng, thân hình hoàn mỹ khẽ cong lên khiến ngọc nữ phong càng vươn cao, những đường cong mềm mại của nàng càng trở nên mê hồn, làn da trắng nõn sáng bóng tựa như pha lê lấp lánh, đỉnh ngọn anh đào khẽ hướng lên trên dưới sự kích thích khéo léo đã sớm trở nên đỏ ửng, giống như hai đóa hồng mai ngạo nghễ đứng sững giữa một trời tuyết trắng. Dưới đèn lại càng thêm chói mắt, đôi mắt của Thương Nghiêu càng trở nên u ám và thâm sâu hơn. Bàn tay mang theo luồn nhiệt khẽ di chuyển trên da thịt Lạch Tranh, đầu ngón tay hắn di chuyển tới đâu thì từng tấc da thịt đều bị kích thích tới run lên. Ngón tay thon dài miêu tả cơ thể hoàn hảo của nàng, cơ thể cân xứng với từng đường cong mê người, giống như được điêu khắc một cách tỉ mỉ vậy. Cánh tay hắn khẽ ôm vòng eo thon thả của nàng, một đường cong hoàn mỹ kéo dài xuống phía dưới, kết hợp với phần mông trắng mềm đầy đặn tạo thành hai đường cong vô cùng quyến rũ. Chiếc rốn ngọc ngà nằm nổi lên phần bụng trơn nhẵn của nàng, rời tầm mắt xuống phía dưới một chút, hơi khiến bất kỳ người nào nhìn thấy cũng máu ngay lập tức phun trào. Chính là hai cánh hoa mê người như ẩn như hiện, xấu hổ núp trong hoa viên xinh đẹp. Hô hấp của Lạch Tranh ngày càng dồn dập, toàn bộ tế bào trên cơ thể nàng không ngừng bị kích thích. Nàng không thể phủ nhận, cơ thể nàng dưới sự động chạm của hắn đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Lũy Thương Nghiêu luồn tay vào giữa hai chân của nàng, nơi từ mật ấm áp đã hoàn toàn bị hắn xâm lấn. Ngón tay hắn chuyển động như thể đang giày vò nàng vậy. Nàng cũng bắt đầu không còn sức lực mà kháng cự nữa. Nàng hiểu đây chính là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mình, nhưng nơi đó lại không ngừng bị người đàn ông này hành hạ, không ngừng xoa nắn, tạo lên một luồng điện vô cùng kích thích, cùng cảm giác ngứa ngứa. Nàng không khỏi khó chịu, khẽ kêu lên thành tiếng. Lũy Thương Nghiêu cũng không có ý định buông tha cho nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng ửng hồng vô cùng xinh đẹp, không nhịn được liền đưa cả hai ngón tay vào giữa hai chân của nàng, tùy ý mà chà đạp, mà hành hạ nàng. Cùng lúc đó, hắn đem hai chân của nàng tách ra, hai ngón tay không ngừng chuyển động, làm nàng không kiềm chế được mà khép chặt chân lại. Mở ra, Lũy Thương Nghiêu cất tiếng ra lệnh. Ngay sau đó, hai chân nàng cũng bị hắn dùng sức mà đẩy ra, nàng không khống chế được, đành phải thuận theo. Nơi từ mặt giữa hai chân nàng hoàn toàn lộ rõ ra trước mắt hắn. Động tác của hắn khiến hô hấp của Lạch Tranh ngày càng dồn dập. Không chỉ có tứ chi của nàng không tự chủ được mà vặn vẹo, ngay cả nơi nhạy cảm kia cũng đang không ngừng rung động mà trở nên co rút. Bỗng nhiên hắn rút tay ra, nàng đã nghe thấy tiếng khóa quần được kéo xuống, đôi môi Lạc Tranh khẽ bật ra tiếng thở sốc. Người đồng bá đạo kia không lập tức công thành chiếm đất, ngược lại bàn tay dùng sức đem người nàng xoay lại, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên một nụ cười vẻ tà mị trên khuôn mặt hắn trước sau vẫn không thay đổi, tiếng nói trầm thấp cất lên đậm mùi dục vọng. Bảo bối, hãy dùng cái miệng nhỏ của em phục vụ tôi. Lạc Tranh sợ hết hồn, mở to đôi mắt mà nhìn hắn. Lưu Thư Nghiêu hơi nhíu mày, ánh mắt cứ nghị lộ rõ vẻ phóng túng, từng hơi thở mang theo vẻ cương quyết. Em nghe không hiểu lời tôi, cần dùng tiếng Trung phiên dịch lại lần nữa không? Tôi không biết. Hô hấp từ chiếc mũi nhỏ xinh đẹp của Lạc Tranh càng lúc càng trở nên khó khăn, dồn dập. Khuôn mặt xinh đẹp kia cũng bắt đầu đỏ ửng, bầu ngực của nàng cũng bắt đầu nhẹ nhàng run lên. Lưu Thư Nghiêu chỉ cảm thấy hơi thở của mỹ nhân trong ngực mình thơm ngát như lan, với má lúng đồng tiền xinh xắn, đặc biệt là mùi thơm trên cơ thể nàng như thấm vào tim gan. Hắn khẽ nhếch môi cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của nàng. Không phải sợ tôi sẽ dạy cho em biết phải làm như thế nào. Nói xong, hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên thắt lưng. Lạc Tranh mím chặt môi, quỳ gối xuống dưới. Lúc này phản kháng đối với em nàng mà nói không phải là một phương án hay. Theo sự dẫn dắt của hắn, tay nàng run rẩy giúp hắn cởi đồ. Chiếc quần dài rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình trắng kiện của người đàn ông cùng với đôi chân dài vững chãi hiện ra trước mắt nàng, không thể che đậy được dục vọng khiến ngực khiếp người của hắn. Vật đàn ông sớm đã căng cứng và nhô cao khiến người khác nhìn vào cảm thấy kinh hãi. Nàng hiểu rõ ràng nơi đó có một con quái vật, một khi được phóng thích sẽ càng trở nên khiếp người. Lưu Thư Nghiêu quá mức cao lớn, mà Lạc Tranh lúc này đang nửa quỳ nửa ngồi trên thân hình kiểu diễm của nàng lại càng trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Thấy biểu hiện của nàng như vậy, hắn khẽ cười, ôm nàng đặt ngồi lên bàn, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa vặn tìm được vị trí thích hợp. Lưu Thư Nghiêu dùng sức ép đầu nàng xuống, ý bảo nàng tiếp vứt theo vài đạp như thế nào. Đôi môi Lạc Tranh trước đó đã bị cắn chặt, giờ đây cũng dần dần buông lỏng, tận đáy lòng nổi lên một phần phẫn uất không nên cuồn cuộn như dòng nước chảy xiết. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đặt lên phần đùi rắn chắc của hắn, lòng bàn tay mềm mại cảm nhận được từng nhịp đập trên cơ thể hắn chân thực tới cỡ nào. Chiếc lưỡi thơm tho liếm xung quanh con quái vật đang được bao bọc bởi lớp vải của chiếc quần lót sớm đã căng phồng lên, lớp vải rất nhanh bị ẩm ướt. Con quái vật dưới môi nàng dường như đang dục dịch chuyển động. Lưu Thư Nghiêu đỡ lấy đầu nàng, giọng nói vốn đang trầm thấp giờ đây đã sớm trở nên khàn đục, vô cùng thô ráp. Tiếp tục. Lạc Tranh hít sâu một hơi, vươn tay cởi bỏ quần lót của hắn. Nhưng vật đàn ông sớm đã bị dục vọng làm cho căng cứng, khiến chiếc quần lót cũng bị căng ra. Nàng phải tốn không ít công sức mới có thể giúp hắn cởi xuống, cự lòng hoàn toàn được phóng thích. Lạc Tranh dường như phát run khi tận mắt chứng kiến vật đàn ông của hắn quá mức khổng lồ. Bàn tay nhỏ bé của nàng căn bản cũng không thể cầm nổi, nàng đang phải miễn cưỡng mở chiếc miệng nhỏ nhắn, duỗi cái lưỡi thơm to của mình. Tiểu Uy Tinh, giọng nói của Thương Nghiêu đã trở nên khàn khàn, thô cát, trầm thấp tới mức dọa người. Một tay hắn không ngừng xoa nắn trên da thịt trắng trẻo, mịn màng của nàng. Thân thể Lạc Tranh cứng đờ, trong người như có một dòng điện chạy qua, chỉ cảm thấy toàn thân như một đàn kiến cắn rứt, vừa có chút hưng phấn, lại có chút khổ sở. Một bàn tay khác của hắn giữ chặt đầu nàng, đẩy mạnh về phía trước, khiến cự long xâm nhập vào tận sâu trong cổ họng nàng. Lạc Tranh hơi ngửa đầu về phía sau như muốn tránh đi, nhưng bàn tay của hắn lại bắt đầu bừa bãi nhen nhóm từng ngọn lửa dục vọng nóng bỏng trên thân thể nàng, khiến toàn thân nàng bắt đầu co rút lại. Lạc Tranh có thể cảm nhận được hắn cũng đang kích thích mạnh liệt, từng hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phả lên đầu nàng, mà thân thể nàng lúc này cũng giống như bị lửa đốt, liên tục dâng lên từng đợt khoái cảm khác thường. Nàng không thể bó tay chịu trói, không thể né tránh, cũng không thể khiến hắn cứ thế mà làm càn. Nghĩ tới đây, trên miệng nhỏ nhắn của Lạc Tranh bỗng gia tăng thêm lực. Ngay lập tức, nàng nghe thấy hắn hít sâu một hơi khẽ lên tiếng. Tốt lắm, tiếp tục. Thanh âm của hắn càng lúc càng trở nên khàn khàn, bàn tay vốn đang không khống chế cũng bắt đầu chuyển nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Ai nói trong lúc phát sinh quan hệ, phụ nữ không thể chiếm quyền chủ động. Đầu lưỡi Lạc Tranh nhưng lại như mảng ướt át, cự long càng lúc càng ngừng cao đầu, khiến tim nàng đập rộn lên. Những chỗ mà lưỡi của nàng lướt qua đều khiến huyết mạch trở nên căng phồng. Lưỡi Thường Nghiêu khẽ thở sâu một hơi dài, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua khuôn mặt hắn. Hắn cũng đang nhìn nàng, sắc mặt hết sức dịu dàng, trong mắt ánh lên tia vui vẻ cùng thỏa mãn.

Hô hấp đục ngầu của hắn khiến hai gò má của nàng nóng bừng như bị phỏng. Tôi... Khuôn mặt là tranh càng trở nên ửng hồng. Nàng không rõ sự dịu dàng của hắn là chân thành hay giả dối. Hóa ra hắn lại xấu xa như vậy, xấu xa đến nỗi làm cho nàng tan chảy một cách cam tâm tình nguyện. Lý Tường Yêu nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Giọng nói của Lạc Tranh lúc này đã hoàn toàn khàn đặc. Hai chân nàng đã không còn chút sức lực, trở nên mềm nhũn, vô thức trượt xuống vần eo của hắn. Lạc Tranh đưa bàn tay yếu ớt run rẩy khẽ vuốt mái tóc đã sớm ướt đẫm mồ hôi của mình. Nào ngờ động tác dường như thường này đã trở nên cực kỳ khiêu gợi, một lần nữa kích thích vật đàn ông vốn đã căng cứng của Lý Tường Yêu. Hắn lập tức vươn bàn tay to ra, xoay cơ thể của nàng quay lưng về phía hắn. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã để nàng quỳ xuống trước mặt, đồng thời nâng cao mông nàng lên đối diện với hắn. Sau khi mở rộng hai chân của nàng, từ phía sau hắn vội vàng đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Bị tấn công một cách bất ngờ khiến Lạc Tranh không kiềm chế được mà bật ra tiếng thổn thức, cùng với sự kích tình hết sức mạnh mẽ mà phần hạ thân của nàng cũng dần dần cử động một cách nhịp nhàng với tiết tấu cuồng dại của hắn. Vật đàn ông to lớn của hắn ngày càng trở nên cương cứng, đâm trái đâm phải hết sức mạnh mẽ, tấn công thần tốc, tủy tàn sát trong nơi tư mật áp sát mà khít khao của nàng. Hơi thở của hai người như hòa quyện với nhau, càng lúc càng dồn dập, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng, liên tiếp truyền đến những tiếng rên rỉ cùng những tiếng hét chói tai của hai người. Cả hai như những con cá không biết mệt mỏi, thỏa sức bơi lội chìm đắm trong biển tình bao la. Sau một hồi hoan ái kịch liệt, Lạc Tranh không còn chút sức lực, nằm sấp trên giường, thở hổn hển. Nàng cứ tưởng rằng mình sẽ chết ngất đi. Lui Thường Yêu thuận thế nằm nghiêng xuống, bàn tay to lớn lướt dọc theo cơ thể, sớm đã ướt đẫm mồ hôi của Lạc Tranh, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Làm lấy. Hắn cất giọng khàn khàn bên tai nàng, lúc đưa tay nàng đặt vào vật đàn ông của hắn. Nàng nghe lời, lấy một cách vô thức, chất dịch tình yêu của hai người dính đầy trên tay nàng. Ngoan. Lui Tường Yêu dường như rất thích bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, khẽ thấp giọng rên rỉ cùng giọng khen ngợi của nàng. Chất dịch yêu kiều khiến cho vật đàn ông trong tay nàng không ngừng cử động. Dùng thứ này xoa lên ngực em. Ánh mắt Thương Yêu trở nên sâu thẳm, bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh sớm đã ướt hết nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay phủ lên bầu ngực tròn đầy của mình. Vào giờ khắc này, trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác kỳ diệu, nhất là khi từng cử động của nàng đều bị ánh mắt nóng bỏng của hắn theo dõi sát sao. Nàng từ từ đưa tay xoa sang hai bên, từng nơi vừa được bàn tay của nàng bao phủ đều lưu lại vết ướt, chất dịch đó dính lên ngực nàng. Sau khi nàng đưa tay qua, đột nhiên trở nên nhạy cảm, cảm giác như đường gió lướt qua hai đỉnh hồng mai, dưới tác động của lòng bàn tay sớm đã căng lên mà dựng đứng. Tiếp tục, ngoan, bé con, làm rất tốt. Hô hấp của Lý Tường Yêu bắt đầu trở nên nặng nề. Lạc Tranh và vô thức làm theo lời hắn, cảm giác này thật kỳ lạ. Vẫn biết rằng sau khi tỉnh táo lại, nàng sẽ cảm thấy nhục nhã bội phần. Nhưng mà vào giờ phút này, nàng như hít phải chất gây nghiện. Thế nhưng, trong vô thức ngẩng đầu lên, nhắm đôi mắt lại, dùng trái tim cảm nhận từng động tác của đôi tay mơn trớn xoa lên ngực mình, giống như từng đợt sóng khoái cảm dâng trào tới nơi ngực căng tròn của nàng, dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Đương nhiên, Lý Tường Yêu không thể cưỡng lại được tư thế vô cùng khiêu gợi, cục tuyệt mỹ trước mắt, nhanh chóng lật nàng, quay lưng về phía hắn. Hắn cúi sát người xuống, bầu ngực của nàng lúc này đã căng lên. Như mong đợi sự nhào nặn, bàn tay của hắn khiến hắn không kiềm chế được bản thân, ra tay, xoa nắn nó. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi cùng tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn đã like, share, subscribe, comment ngó với ký để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.